pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Tinh tế tỷ đệ bầy. Lâm Tịch cái này tâm tình mỹ nị. Đi vào Lạp Mỗ Tinh lâu như vậy, có thể ăn chính là sinh mệnh nguyên. Nhà xưởng thịt khô một ngụm đều đừng nghĩ ăn vụng. Conny thái thái nhìn chính mình nam nhân phỏng chừng cũng chưa như vậy dụng tâm quá. Kỳ thật đi, nàng tưởng ăn vụng tinh thú thịt thật sự không phải bởi vì đói hoặc là thèm. Nàng chỉ là tò mò mà thôi. Hảo đi, kỳ thật chính là thèm mơ siêu dù sao hiện tại thời gian có rất nhiều. Cùng lắm thì trở về cùng Mai Lệ nói. Lại không có thu hoạch. Sau cuối tuần nàng ngao điểm đêm nhiều làm ra điểm thủ công sống tới. Mai Lệ chỉ cần là có tiền lấy, cũng mặc kệ này hai đứa nhỏ đều làm chút cái gì. Nàng sinh mệnh giống như trừ bỏ đánh cuộc chính là tiền. Bài bạc, nói chính là Mai Lệ như vậy hóa. Lần này Lâm Tịch chuẩn bị tương đối đầy đủ, mang theo một bộ dự phòng quần áo. Như vậy thối hoắc ăn cái gì? Lâm Tịch thiệt tình cảm thấy không có gì ăn uống. Đương nhiên, đây là nói ở điều kiện cho phép trong phạm vi. Nếu điều kiện không cho phép, như vậy ăn muốn đạt ở đệ nhất vị, dân dĩ thực vi thiên. Không ăn không uống là các thần tiên sự tình. Thần thiếp làm không được a. Tìm một chỗ tinh khư trùng tương đối thiếu địa phương. Lâm Tịch hạ thủy, những cái đó tinh khư trùng thấy nàng liền trốn rất xa. Không có biện pháp. Này đó trùng trùng liền dựa hút linh khí tồn tại, cho nên hô hấp cùng khứu giác hệ thống đều thực phát đạt. Lâm Tịch ở chúng nó trong mắt đó chính là một cái hành tẩu nhà vệ sinh công cộng. Lực sát thương thật lớn, nếu mỗi chỉ là bị xú chết, kia tuyệt đối là trùng sinh không thể kể ra bi thương. Cho nên Lâm Tịch một chút thủy, phạm vi 5 mét trong vòng lập tức trở nên phi thường an tĩnh. Bởi vì tôm tích toàn chạy, chút nào không thèm để ý chính mình bị một đám sâu cấp ghét bỏ. Lâm Tịch vui vẻ thoải mái tắm rửa một cái. Không biết có phải hay không bởi vì tinh khư trùng cũng thích phao tắm quan hệ. Cái này hồ nước bên trong thủy đều rất có linh khí bộ dáng. Thủy ôn thích hợp, nếu không phải còn có càng chuyện quan trọng. Lâm Tịch đều có điểm không nghĩ lên đây. Cảm giác trong nước mặt linh khí so trên đất bằng còn muốn cao. Đại gia, này đó sâu thật đúng là sẽ hưởng thụ. Lâm Tịch điều động kia cổ dòng nước ấm chậm rãi cọ rửa tay tam âm. Đón ánh mặt trời híp lại hai mắt, thoải mái, vượt quá tưởng tượng thoải mái. Chờ đến Lâm Tịch lên bờ, phát hiện chính mình ô nhiễm địa phương sớm đã thanh triệt như cũ. Cảm giác nơi này nhất định có điều ngầm ám hà trải qua. Cho nên lâu như vậy, này hồ nước như cũ như thế thanh triệt. Từ Lâm Thời bối túi lấy ra quần áo mặc tốt, Lâm Tịch cảm giác này ngoạn ý thiệt tình không tồi, ý niệm chìm vào, sau đó nhìn chằm chằm chỗ nào đó, nàng yêu cầu đồ vật liền sẽ ở nơi đó xuất hiện. Tuyệt đối chỉ nào đánh nào, đáng tiếc, dùng một lần đồ dùng, Lâm Tịch chuyển mấy chỉ thoạt nhìn thực dài rộng ném đến nơi xa. Trực tiếp dùng tới nội kình ném mạnh, rơi xuống đất tinh khư trùng đã đều là chết. Tồn tại ăn nàng cảm thấy có điểm tàn nhẫn, tính nàng thánh mẫu đi, sống chiên cá trình, ăn sống hầu não này đó, nàng cảm giác chính mình tiếp thu vô năng, có chút đồ vật ngươi có thể ăn, chính là không cần thiết nhất định tra tấn ăn nó. Đối với nhân loại loại này ác thú vị, Lâm Tịch không dám gật bừa, dùng nhánh cây sinh hỏa, đem xuyến tốt tinh khư trùng đặt ở mặt trên nướng, chỉ chốc lát. Sắc ngoài liền biến thành màu đỏ, trong không khí tràn đầy nướng tôm tích cái loại này đặc có hương vị. Lâm Tịch nuốt nuốt nước miếng, lại vải lên điểm muối cùng bột ngọt, nàng yêu nhất, thuần thục lột đi sắc ngoài. Lâm Tịch thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cấp nuốt vào. Không có bất luận cái gì gia vị, chính là thật sự là ăn quá ngon. Hơn nữa, Lâm Tịch ăn luôn một con. Cảm giác toàn bộ thân thể đều nóng hầm hập, tựa hồ hô hấp đều phun nhiệt khí, tay tam âm ngo ngoe dục dịch, cái loại này muốn tự hành dựa theo kinh mạch vận chuyển cảm giác lại tới nữa. Lâm Tịch đem còn lại mấy chỉ lấy xuống dưới, tắt hỏa, đơn giản trên mặt đất đả tọa, muốn nói thứ này không hổ là dùng toàn bộ tinh cầu linh khí nuôi lớn. Cư nhiên chỉ là nháy mắt, thủ thái âm phổi kinh thiếu chút nữa liền lý thông. Lâm Tịch đại hỉ, làm nghề nguội muốn sấn nhiệt, nàng chạy nhanh nắm lên dư lại mấy chỉ, nhanh chóng lột xác, cơ hồ là ăn ngấu nghiến giống nhau. Sau đó tiếp tục bấm tay niệm thần chú, đả tọa, một cổ quen thuộc nhiệt lưu chậm rãi chảy vào đan điền. Lâm Tịch phóng không tâm tư, áp xuống nội tâm kích động, tay tam âm đệ nhị điều kinh mạch cũng thông, mới ngắn ngủn hai ngày. Nếu không phải đả thông kinh mạch đau đớn, Lâm Tịch đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Vừa đến thế giới này phát hiện 20 đoạn cẩm hoàn toàn không có phản ứng uể oải. Trở thành hư không, Lâm Tịch cầm quyền, cảm giác chính mình tràn ngập lực lượng, tuy rằng còn không có xuất hiện thông mạch, nhưng là Lâm Tịch tin tưởng, ở như thế linh khí dư thừa địa phương, còn có đại bồ tinh khư trùng phụ trợ, ít nhất, hai điều thông mạch khẳng định là không có vấn đề. Bảo hộ Jerry hẳn là vấn đề không lớn. Tôm Tích, chúng ta đi, về đến nhà, lần này bởi vì mang theo dự phòng quần áo. Tuy rằng như cũ thối hoác trở về, nhưng là tốt xấu lực sát thương so lần trước tiểu nhiều. Lâm Tịch làm theo tắm rồi, đem bối túi bên trong tinh khư trùng làm ra tới một chút. Khó trách A Lê lần nữa cường điệu bên trong không cho phép phóng có sinh mệnh đồ vật. Lấy ra tới tinh khư trùng tất cả đều đã chết, nhưng là nhìn đều là sinh động như thật bộ dáng. Lâm Tịch đem dùng thủy nấu tốt tinh khư trùng lột xác. Đút cho bên cạnh tò mò nhìn nửa ngày tiểu Jerry. Jerry ăn về sau dùng hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ liếm môi. Đầy mặt che giấu không được khát vọng. Tỉ tỉ, cái này là cái gì? Ăn ngon thật à, là ăn ngon muốn chết thịt khô sao? Thật là ăn ngon muốn chết. Lâm Tịch lại đút cho Jerry một cái. Jerry lại đem Lâm Tịch tay cầm hướng nàng chính mình miệng bên trong tác. Jerry ăn no. Tỷ tỷ ăn, mụ mụ nói không thể lòng tham. Jerry đã ăn qua một cái, Lâm Tịch lại lần nữa uy nhập Jerry trong miệng. Tỷ tỷ đã ăn rất nhiều. Jerry yên tâm ăn, về sau chúng ta mỗi ngày đều sẽ có loại này thịt khô ăn. Bất quá, Lâm Tịch đối với Jerry chớp chớp mắt, vươn tay tới cùng tiểu Jerry ngón tay ngoéo một cái. Không được đối bất luận kẻ nào nói. Cái này là chúng ta bí mật, được không? Tiểu Jerry ngây thơ gật đầu, giống ngày đó giống nhau sao? Liền tính là mụ mụ, cũng không nói, đúng hay không? Ân hừ, chính là như vậy, Jerry hảo thông minh, Lâm Tịch lại sờ sờ Jerry mềm mại đầu tóc, đứa nhỏ này thật là quá hiểu chuyện. Đột nhiên, Jerry khuôn mặt nhỏ một khổ, ôm bụng ngồi xổm đi xuống. Làm sao vậy, Jerry, Bella, những cái đó thịt. Khả năng ở Jerry trong bụng sống, hiện tại nơi nơi chạy, Jerry, thật là khó chịu, Lâm Tịch một phách đầu, chính mình thật xuẩn, Jerry vẫn là cái tiểu hài tử, linh khí như vậy dư thừa tinh khư trùng, sao lại có thể cho hắn liên tục ăn hai điều đâu. Nàng chạy nhanh làm Jerry đả tọa, dạy hắn dẫn đường những cái đó linh khí đi một chút ôn dưỡng thân thể của mình, ở không đả thông kinh mạch phía trước. Chỉ là dẫn đường này đó linh khí dễ chịu thân thể. Chỉ có ấm rào rạc cảm giác cũng không bất luận cái gì không khỏe. Qua đại khái nửa giờ tả hữu, tiểu Jerry đột nhiên đứng dậy, chạy hướng buồng vệ sinh. Jerry muốn béo phệ, Lâm Tịch nghe hắn khác hẳn với thường nhân tiếng bước chân. Biết đó là linh khí vận hành, trợ giúp Jerry rửa sạch thân thể rác rưởi đâu. Dù sao cũng là tiểu hài tử thân thể. Hiệu quả thật đúng là không tồi. Lâm Tịch mỉm cười, đột nhiên nàng nghĩ tới một vấn đề. Chờ đến Jerry đi ra, Lâm Tịch duỗi tay cầm Jerry thủ đoạn một lát, lại chậm rãi buông ra. Jerry chân quang ngã đoạn năm ấy hắn mới chỉ có 3 tuổi. Hắn hiện tại cũng chỉ có 6 tuổi. Có lẽ, còn có cứu lại khả năng. Hết chương.